Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, miệng có độc. Trên chiến trường, chính ngươi tất cả cẩn thận, Quỷ Yến trưởng lão chân giả căn dặn Lý Mục. Nói xong, thân hình hắn hóa thành một đạo đen đặc quỷ khí cột khói. Phóng lên trời, gia nhập vào trong chiến đấu. Phía trước phong vân khói thuốc súng tràn ngập, tiếng hò giết rung trời, đầy trời quỷ khí khuấy động, làm như thế giới hủy diệt trước trong thiên địa mù mịt. Các loại tiếng rít, tiếng xé gió, đem tảng lớn mảng lớn thiên địa xé rách. Tu luyện bất đồng công pháp quỷ tu, biến ảo làm bất đồng hình dạng, các loại quỷ khí pháp bảo thả ra sáng lạc ánh sáng. Như là mảnh này âm trầm bên trong đất trời ở tỏa sáng sáng lạng khói lửa như thế. Mỹ lệ rồi lại đáng sợ. Cốt Thánh Sơn cùng với những cái khác quỷ tu tông môn trong đó chiến đấu, đã tiến hành được cực kỳ thảm thiết gay cấn tột độ trình độ. Đây là Lý Mục đi tới Bách Quỷ Tinh thứ 28 ngày. Lấy ba đại quỷ tông cầm đầu các đại quỷ tu tông môn liên minh. Đánh vào đến rồi Cốt Thánh Sơn phúc địa, thế cuộc nguy như chồng trứng. Cốt Thánh Sơn thu nhận môn đồ, tử thương nặng nề, cũng trốn hơn một nửa. Không là tất cả quỷ tu có bị Cốt Thánh Sơn nhị thành ý nguyện vĩ đại cảm giác cho đòi đồng ý liều đánh một trận tử chiến. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người quỷ tu đều sợ chết. Bây giờ Cốt Thánh Sơn còn có 10 vạn quỷ tu sóng vai chiến đấu, vì là một khối này trong lòng bọn họ trong thánh địa mà chiến. Lý Mục là một cái trong số đó. Bất quá, hắn có mục đích khác. Lý Mục quay đầu lại nhìn phía sau thuộc hạ. Ngày xưa 100 tên quỷ tu chết trận một bộ phận, chạy trốn một bộ phận, bây giờ vẫn còn dư lại không đủ 50 tên. Diện mạo không hề giống nhau, trẻ có già có, nữ có nam có mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng có tóc bạc hoa râm sắp xuống lỗ ông lão. Quỷ tu nhóm đại thể đều cất giữ lúc còn sống dung mạo, cũng bảo lưu lại lúc còn sống sướng vui đau buồn. Lý Mục nhìn thấy, trong đội ngũ, có một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Mặc trên người mang người tông môn phát xuống quỷ khí giáp trụ, hoảng sợ run rẩy rơi lệ, nhưng như cũ cũng không lui lại. Chết qua một lần người, so với người khác hiểu thêm tử vong ý vị như thế nào. Chết qua một lần người, cũng so với người khác càng thêm quý trọng tồn tại cảm giác. Có thể đi tới Bách Quỷ Tinh du hồn nhóm, khi còn sống đều có to lớn chấp niệm cùng tâm nguyện chưa xong. So với người sống nhóm càng thêm không muốn chết, nhưng bọn họ còn là xuất hiện ở chiến trường bên trong. Lý Mục nhìn này chút bất quá dẫn dắt không đủ một tháng thuộc hạ, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại tán đồng cảm giác. Các vị, cùng sau lưng ta, chú ý đội hình, Lý Mục hạ lệnh, nhưng mà sau đó xoay người, xông về đối diện vọt tới địa phương quỷ tu. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đây là quỷ tu tông môn trong đó chiến đấu phương thức. Trên bầu trời, Cốt Thánh Sơn cao cấp quỷ tướng cấp tồn tại, đang cùng địa phương ngạnh hám, bắn ra kinh khủng chiến đấu gợn sóng. Mặt đất, nhưng là Lý Mục loại cảnh giới này quỷ tu chiến trường. Lý Mục trong tay là một thanh dỉ sét loang lổ to lớn quỷ đầu đao. Từ Cốt Thánh Sơn kho binh khí bên trong lĩnh đến một thanh tinh phẩm quỷ khí. Một đao vung ra, nháy mắt liền đem trước mặt vọt tới mười mấy người mặc bạch cốt khôi giáp mang đáng chàng quỷ tu. Chém làm mảnh vỡ, màu trắng xương nhỏ nhen bay tán loạn, như lay động hoa tuyết. Hắn giống như là một thanh mũi nhọn như thế, cắm vào mang đáng chàng quỷ tu trong trận doanh. Ở sau người hắn, 50 tên thuộc hạ, bao quát tên kia sợ hãi rơi lệ thiếu niên quỷ tu. Quơ binh khí, theo sát Lý Mục, không ngừng xung phong. Này là trước kia mấy lần trong chiến đấu, Lý Mục tổng kết ra được kinh nghiệm, hắn đều là ngay lập tức thừa nhận lớn nhất xung kích. Vì là sau lưng thuộc hạ giảm bớt áp lực, trình độ lớn nhất địa bảo hộ bọn họ, cũng không có Lý Mục như vậy tu vi cường hãn mới có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó cho tới nay, Lý Mục tiểu đội cũng là tổn thất ít nhất tiểu đội. Hắn dũng mãnh phong cách chiến đấu, chiếm được cốt thánh sơn cao tầng ngợi khen, cũng đưa tới phe địch chú ý. Trên bầu trời, một con số dài 100 mét to lớn cốt long, vuốt xương cánh, cốt long trên lưng, đứng cạnh một cái cả người đều bao phủ ở màu đen đỏ giáp trụ trong bóng người. Xung quanh quỷ khí âm trầm, thân phận địa vị tôn sùng, mà phía sau hắn, đứng cạnh hơn 10 vị mang đáng chàng quỷ tu cao thủ. Một vị trong đó thân hình khôi vĩ huyền giống như núi nhỏ người khổng lồ quỷ tu. Sau lưng giao nhau kẻ thất bại một đôi búa lớn, trong đôi mắt lưu chuyển máu loãng giống như hồng mang, lực áp bách 10 phần. Là hắn sao? Màu đen đỏ giáp trụ bóng người nhìn về phía dưới. Ánh mắt khóa chặt đang đại sát đặc sát Lý Mục. Một vị mang đãng chàng quỷ tu nói, hồi bẩm chàng chủ, chính là người này, được xưng cuồng đao, đao pháp xuất sắc, sức chiến đấu rất mạnh, mấy ngày nay, đã chém giết không ít cao thủ của chúng ta, nghe nói là một vị tân tấn quỷ tướng, không tới một tháng trước, mới nương nhờ vào cốt thánh sơn, mãn tù, đi giết hắn, màu đen đỏ giáp trụ bóng người nói. Người khổng lồ kia quỷ tu liếm môi một cái, nói, tuân mệnh, hắn trực tiếp từ xương trên lưng rồng nhảy xuống, thân hình dường như từ trên trời giáng xuống lưu tinh như thế. Treo phát cáu ánh lửa sao, làm như một cái hỏa cầu lớn như thế, lao xuống, sau lưng hai lưỡi búa không biết khi nào đã hái đến rồi trong tay. Búa lớn giao nhau. Thập tự sát mang cắt ra thiên địa giống như vậy, mang theo hạ xuống vô cùng sát cơ, trực tiếp lăng không chém về phía đội ngũ trước mặt nhất Lý Mục. Mãn tù này một chiêu thập tự ngày phủ giết càng ngày càng thuần thục rồi. Uy lực cũng càng mạnh, nhất định có thể qua vì là chàng chủ giết cái kia cuồng đao. Một vị khuôn mặt tuấn mỹ mang đáng, chàng cao thủ, cười nói. Trên người mặc màu đen đỏ áo giáp mang đáng chàng chủ gật gật đầu. Ân, mãn tù thiên phú dị bẩm. Lời còn chưa dứt, thì nhìn đang trên mặt đất giết địch Lý Mục. Đột nhiên nhảy lên, đúng ngay vào mặt một đao. Liền đem người khổng lồ quỷ tu mãn tù biến thành hỏa cầu khổng lồ. Một đao chém làm hai đoạn, đồng thời chém nát còn có người khổng lồ quỷ tu mãn tù thân thể. Bị miểu sát, xương trên lưng rồng, nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, mới vừa nói lời chính là cái kia mang đáng chàng cao thủ. Xấu hổ vô cùng, mang đáng chàng chủ mặt nạ màu đen bao trùm dưới khóe miệng cũng giật giật. Mãn tù đã là trung giai quỷ tướng cấp bậc tu vi. Tuy rằng không tính là mang đáng chàng đỉnh cấp cao thủ, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, lại thêm đầu óc một cầu nối không có gì tâm nhãn. Đối với chàng chủ tuyệt đối trung thành, vẫn sâu bị chàng chủ sủng tín, là chàng chủ bên người cận vệ một trong. Nếu như hạ phóng tới trận địa chiến chàng, tuyệt đối là một thành viên cối xay nghiền ép cấp bậc dũng tướng. Cần phải không ai địch nổi mới đúng. Kết quả bị cái này cốt thánh sơn cuồng đao, một đao liền đánh chết. Xem ra cái này cuồng đao thực lực so với trong tưởng tượng còn cao hơn a. Chàng chủ, để ta đi làm thịt cái này cuồng đao. Một người khác thân hình cao gầy mang đáng chàng cường giả mở miệng xin đánh. Mang đáng chàng chủ gật gật đầu, nói, ân, chắc biệt trưởng lão thực lực chắc tuyệt, đã là bên trong vô cùng quỷ tướng đỉnh cao, nhất định có thể giết cái này cuồng đao. Vì là hình mãn huynh đệ báo thù, vì ta mang đáng sân bãi mặt đại quân phấn chấn sĩ khí. Đi thôi, thân hình kia cao gầy quỷ tu, gật gật đầu, thân hình lóe lên, nháy mắt liền biến mất ở cốt long sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở trên mặt đất Lý Mục chính diện, trong tay một thanh huyết long quỷ thương, đâm thẳng Lý Mục mặt. Chiêu pháp thời cơ đều tự nhiên mà thành, không có dấu hiệu nào, là chân chính tất phải giết gai. Tốt, lần này chắc biệt trưởng lão tất nhiên hiệu quả chiến thắng trở về. Trước nói chuyện cái kia khuôn mặt tuấn mỹ mang đáng chàng cao thủ lập tức lên tiếng ủng hộ. Chiêu thức ấy đánh lén ám sát đúng là đặc sắc, xương trên lưng rồng mang đáng chàng các cường giả cũng đều lộ ra một nụ cười. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, loại này ý cười liền đông lại ở trên mặt của bọn họ, bởi vì Trác Biệt đâm ra một thương không mấy kẽ hở, nhưng này cuồng đao nhưng như là đã sớm biết như thế, trực tiếp lại là đúng ngay vào mặt một đao, lưỡi dao đi sau mà đến trước, trực tiếp một đao đem huyết long quỷ thương từ chính giữa chẻ thành hai mảnh, cùng trước mãn tù cái chết giống như đúc, đồng thời bị đánh vì là hai mảnh. Còn có xuất thương Trác Biệt, cái kia liên tục hai lần ủng hộ khuôn mặt đẹp trai mang đáng chàng cao thủ, nháy mắt biểu tình trên mặt giống như là ăn con chuột chết như thế. Những cao thủ khác cũng đều nhìn về vị nhân huynh này. Này cái quái gì vậy, có chút quái thật đấy. Mang đáng chàng chủ mặt nạ màu đen dưới trên trán đều sắp có gân xanh bạo nhô ra đến. Chàng chủ, ta đi làm thịt hắn. Một vị toàn thân bao phủ màu đen nồng nặc quỷ khí, nói chuyện khác nào tầng băng gãy vỡ giống như thấm tai, chủ động khiêu chiến. Mang đáng chàng chủ gật gật đầu, nói, tốt, Lịch Lâm trưởng lão là ta nhờ vào cánh tay vai, dễ dàng không ra tay, một khi ra tay, nhất định là đại thắng mà về. Ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Vị kia khuôn mặt tuấn mỹ mang đáng chàng cao thủ vừa nhìn vì hòa dịu bối rối của mình, vội vàng nói, Lịch Lâm trưởng lão xuất thủ. Vậy nhất định. Lịch Lâm trưởng lão xoay đầu một chút nhìn sang, trực tiếp quát lên, người câm miệng cho lão tử. Khuôn mặt đẹp trai mang đáng chàng cao thủ sợ đến vội vã câm miệng. Lịch Lâm trưởng lão lúc này mới nhảy xuống cốt long, ra tay đi chặn giết Lý Mục. Rất nhanh, hắn trên người mang theo một đạo gần như đem thân thể chém thành hai nửa khủng bố vết đao, trốn về tới cốt long trên. Trong vết thương nồng nặc khác nào chất lỏng giống như màu đen quỷ khí lưu tràn ra tới. Đối với quỷ tu mà nói, thứ này cũng ngang với là mất máu. Quỷ khí trôi qua quá nhiều, không chỉ là thực lực hạ thấp, có thể ngay cả sinh mệnh đều sẽ phải chịu uy hiếp. Cũng còn tốt, hắn ở cuối cùng bước ngoặt, từ cuồng đao quỷ đầu đao hạ, chạy về, chàng chủ, thuộc hạ, Lịch Lâm trưởng lão mặt lộ vẻ thẹn, mang đáng chàng chủ nói, không sao, Lịch Lâm trưởng lão tận lực, lùi ở một bên nhanh đi chữa thương đi. Lịch Lâm trưởng lão xấu hổ gật gật đầu, lùi tới một bên. Sau đó hung tợn trừng mắt liếc cái kia khuôn mặt tuấn mỹ mang đáng chàng cao thủ một chút. Khuôn mặt đẹp trai mang đáng chàng cao thủ cảm thấy rất oan ức. Ta không phải mới vừa còn chưa nói hết sao? Chính ngươi thực lực không đủ, làm sao còn trách ta? Nhưng xung quanh những thứ khác mang đáng chàng cao thủ, nhưng đều cảm thấy vừa nãy Lịch Lâm trưởng lão không có để hàng này nói hết lời, đúng là sáng suốt vô cùng lựa chọn. Nếu như vừa nãy để hàng này nói xong, chỉ sợ là đã cùng mãn tù Trác Biệt như thế đều hóa thành cho bụi đi. Trong miệng có độc a. Mang đáng trận nào cũng chủ quay đầu lại cũng liếc mắt nhìn vị này khuôn mặt tuấn mỹ thuộc hạ, nói, ta muốn đích thân ra tay. Hưng Phong trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói không? Khuôn mặt tuấn mỹ Hưng Phong trưởng lão theo bản năng mà liền muốn nói chuyện, nhưng lời đạo bên miệng bị những người khác chừng, ngay lập tức sẽ lại bưng bít miệng mình, chỉ lo lại nói một chút gì đi ra, vạn nhất liên chàng chủ cũng không làm gì được cái này cuồng đao. bại lui về, vậy mình còn có sống hay không? Mang đáng trận nào cũng chủ cười cợt, nói, cứ nói đừng ngại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hưng Phong trưởng lão không thể làm gì khác hơn nói, chàng chủ ra tay, tất nhiên chiến thắng trở về. Mang đáng trận nào cũng chủ gật đầu, nói, được, hắn tự mình ra tay rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.